Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, giết Tống, canh 2, người, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ khó có thể tin. Phược thần bàn thúc dục khẩu quyết cùng diệt thần tiễn giống nhau. Nhưng định như hòa thượng không có khả năng biết rõ diệt thần tiễn khẩu quyết. Càng không khả năng biết rõ phược thần bàn, là trọng yếu hơn là gần kề biết rõ khẩu quyết cũng vô dụng, cần đầy đủ nội lực thúc dục. Sở Ly tu vi cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh hơn hắn, làm sao có thể thúc dục? Sở Ly ha ha cười nói, Lý công tử ngoài ý muốn a, làm sao có thể? Lý Phi Vũ nghẹn ngào kêu lên, phược thần bàn không có trói ở bọn hắn miệng, hơn nữa đầu óc cũng có thể linh hoạt vận chuyển, chỉ là nội lực cùng thân thể thoát ly chính mình khống chế, mất đi liên hệ, như thế nào dốc sức liều mạng suy nghĩ đều không làm nên chuyện gì. Sở Ly thở dài, hay là muốn đa tạ hai vị tương trợ, ta hơi thông một chút nội lực chuyển hóa chi pháp, đem bọn ngươi trưởng kinh chuyển hóa làm thúc dục phược thần bàn lực lượng. Vừa đúng, hắn nhưng thật ra là lợi dụng càn khôn trạc diệu dụng, đưa bọn chúng trưởng kinh tồn nhập vòng tay ở bên trong. Sau đó y theo khẩu quyết mà chuyển hóa rót vào phược thần bàn. Quá trình này ở bên trong, kinh mạch như bị xé nứt, nhưng thân thể của hắn trải qua nghiệp hỏa cải tạo, vượt quá tưởng tượng kiên cường dẻo dai, vậy mà không có bị thương. Lợi hại, Lý Phi Vũ trừng to mắt, thở dài một hơi, hắn trong mắt chuyển động, tả hữu nhìn quanh, trầm giọng nói, người đợi xử trí như thế nào chúng ta? Sở Ly cười híp mắt nói, đối với muốn giết tiểu tăng chi nhân, tự nhiên là giết chi, chỉ có thể thực xin lỗi ba vị rồi. Hắn nói chuyện, chậm rãi đi vào Tống Tinh trước mặt, Tống Tinh lạnh lùng trừng mắt hắn, muốn giết cứ giết, làm gì rong dài. Sở Ly lắc đầu thở dài, thiên địa như thế trung thanh tại Tống cô nương ngươi, chính là tạo hóa chi kiệt tác. Hết lần này tới lần khác muốn bị hủy bởi tiểu tăng chi thủ. Thật là áy náy, giả mù sa mưa. Tống Tinh khinh thường liếc xéo hắn. Hết hy vọng a, ta sẽ không cầu xin tha thứ. Tĩnh Nhàn tự nhiên cười nói. Không nghĩ tới định như đại sư ngươi còn là một thương hương tiếc ngọc chi nhân đâu rồi. Sao không làm cho Tống cô nương một mạng? Sở Ly nói, Tĩnh Nhàn sư thái, chúng ta nhân quả cũng muốn xóa đi. Trước tiễn đưa Tống cô nương thăng thiên a. Hắn nói chuyện, chậm rãi dò xét trường, hai tay kết ấn, yên tâm đi, một kích chí mạng, tuyệt sẽ không lại để cho Tống cô nương ngươi cảm giác được thống khổ. A Di Đà Phật, hắn tiếng nói chợt rơi, không đợi Tống Tinh nói chuyện, phục ma ấn dĩ nhiên ấn lên nàng ngực. Phanh, như bóng ra nổ tung thanh âm, Tống Tinh thường thường bay ra ba trượng, vững vàng đứng lại. Chung quanh cuồng phong gào thét, bầu trời vậy mà tụ tập nổi lên mây đen. Sở Ly sắc mặt biến hóa, phục ma ấn trưởng lực đánh chúng vào một phiến hư không. Hư không bị lực, nàng bay ngược ra ba trượng càng giống là tự mình mượn lực trở ra. Cái lúc này nàng lại vẫn có phản kích chi lực. Hắn thân như quỷ mị lập tức đã đến Tống Tinh trước người. Phục ma ấn lần nữa đánh ra. Phanh! Tống Tinh thân thể nổi lên một đạo xanh thảm hào quang. Cùng phục ma ấn chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Mây đen càng tụ càng dày đặc, cuồng phong gào thét mạnh hơn. Sở Ly màu xám tăng bào phần phật, lùi ra phía sau hai bước, nhíu mày trừng mắt Tống Tinh. Tống Tinh thân thể bất động, chỉ có hai mắt lạnh lùng. Người muốn giết ta, vậy thì theo giúp ta cùng chết a. Sở Ly mỉm cười, tiểu tăng thứ cho không phụng bồi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra diệt thần tiễn, cử hướng Tống Tinh, sau đó sắc mặt bỗng nhiên một trắng, diệt thần tiễn lập tức không thấy. Phanh, phanh, Tống Tinh trên người lam quang bỗng nhiên biến mất, thân thể như phá búp bê vải bay đến bầu trời, đồng thời bầu trời mây đen ngưng tụ, hóa làm một cái điểm đen rơi xuống Sở Ly trên người. Phảng phất giọt mưa rơi xuống, Sở Ly không kịp né tránh, bị điểm đen nhi đụng với, trực tiếp phát ra trầm đục sau bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, máu tươi trong xen lẫn thịt nát. Tĩnh Nhàn quát, Tống Tinh, Tống Tinh phanh rơi xuống mặt đất, vắng lặng bất động. Sở Ly lảo đảo rơi xuống đất, trong miệng không ngừng tuôn ra huyết đến, lại không lập tức đào tẩu, gian nan, thất tha thất thểu, lung la lung lay đi vào Tống Tinh trước mặt, lấy tay sờ lên nàng cái trán. Nàng dĩ nhiên một mảnh tĩnh mịch, sinh cơ đều không có, triệt để đều chết hết. Cúi đầu nhìn xem chi kia diệt thần tiễn, hắn lộ ra dáng tươi cười. Diệt thần tiễn uy lực xác thực kinh người. Sau đó hắn đánh giá điềm tĩnh như thiếp đi Tống Tinh. Lúc này Tống Tinh sướng được đến kinh người, tựa như một ngủ tiểu mỹ nhân, làm cho người không đành lòng quấy dày nàng giấc ngủ, không muốn phát ra lớn tiếng bừng tỉnh nàng. Định Như, Lý Phi Vũ tròn mắt muốn nứt, khàn giọng kêu lên, người thật ác độc tâm, người đến cùng phải hay không nam nhân? Như vậy xinh đẹp nữ tử vậy mà nhẫn tâm giết chi? Cái này Định Như hòa thượng quả thực tội đáng chết vạn lần. Sở Ly thở dài, lắc đầu, hắn không hiểu sinh ra vài tia phiền muộn. Như thế cô gái xinh đẹp, thực chất bên trong cũng không phải cái gì ác nhân, không phải rắn giết mỹ nhân. Hết lần này tới lần khác chết tại trên tay mình, là thủ tồi hoa, lại có vài tia không đành lòng. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới nàng ra tay ác độc vô tình, hội giết sư phụ cùng hai vị sư huynh, còn có chính mình, cái kia cũng chỉ có thể làm như thế. Lại phiền muộn nếu không nhẫn, cũng phải đem nàng giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng nói, kế tiếp là chúng ta a. Sở Ly oa nhổ ra một búng máu đến, xen lẫn mấy khối thịt nát. Tống Tinh một kích này uy lực kinh người, hắn hiện tại thân thể đều không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên vỡ vụn. Nhưng loại thương thế này hắn cũng lơ đễnh. Tuy nói lực lượng suy yếu không ít, nhưng đón lấy giết Tĩnh Nhàn cùng Lý Phi Vũ hay là không có vấn đề. Hắn chậm rãi theo bên hông rút ra cùng thuấn quang kiếm đến. Không đành lòng liếc mắt nhìn Tống Tinh, chậm rãi thò ra, muốn cắt lấy nàng thủ cấp, miễn cho nàng như chính mình người mang phục sinh bí thuật. A, trong tiếng giống giận dữ, Lý Phi Vũ phanh một tiếng, quần áo hóa thành mảnh vỡ tứ tán vọt tới. Ô mông mông vầng sáng bao phủ hắn, thấy không rõ hình dạng của hắn cùng trần truồng. Xú hòa thượng, ngươi phải chết. Lý Phi Vũ giống giận, mãnh liệt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu mày, lóe lên biến mất. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ đánh hụt, chung quanh phát ra bạo tạc liên tiếp trầm đục, hư không phảng phất bị đánh nát. Lý Phi Vũ gào thét, Định Như, Định Như, người đi ra cho ta. Hắn khàn giọng giống giận, quanh thân ô quang sáng hơn, chung quanh hư không bắt đầu ngưng trệ. Muốn tập trung hư không? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, triệt để biến mất. Ngọn núi khổng lồ bên trên duy có thể nghe được Lý Phi Vũ phẫn nộ tiếng gào thét. Tại cuồng phong gào thét trung kiên ngưng không tiêu tan, lan truyền ra rất xa. Sở Ly thương thế chuyển biến xấu được quá nhanh, không đi không được. Vẻ này kỳ dị lực lượng không ngừng phá hủy lấy ngũ tạng lục phủ, không dùng được mấy lần hô hấp liền muốn trực tiếp bị mất mạng. Tống Tinh sắp chết một kích quá mức quỷ dị, giống như lại có thể chống đỡ được nghiệp hỏa chi lực cọ rửa, không có bị tiêu diệt. A, Lý Phi Vũ giống giận đi tới Tống Tinh trước mặt, hắn tự tay tìm tòi Tống Tinh cái trán. Lắc đầu, chán nản buông tay ra, im lặng không nói. Bao phủ hắn ô quang chớp động hai cái, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất trở nên lạnh lùng mà siêu nhiên, như thần chỉ cúi xem trong cuộc sống thăng trầm. Ô quang lập lòe vài cái, bỗng nhiên liễm tiến Lý Phi Vũ thân thể. Ánh mắt của hắn kỳ dị chằm chằm vào Tĩnh Nhàn, nháy mắt một cái không nháy mắt, dần dần trở nên lửa nóng. Tĩnh Nhàn hiện tại nhất động bất năng động, lẳng lặng đứng ở nơi đó, bộ dáng nói không nên lời băng thanh ngọc khiết. Nhưng bộ dáng như vậy hết lần này tới lần khác kích phát hắn trong lòng lửa nóng. Một cỗ dục dịch lực lượng tại thân thể của hắn lưu nhảy lên, kích ra hắn hai mắt càng nóng rực, chậm rãi đi về hướng Tĩnh Nhàn, chậm rãi vươn tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.